Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, trong thái hư giới có thể dùng binh khí. Thạch Hạo hướng về phía trước nhìn lại, Võ Biến khoanh tay, trên mặt thì là mang theo cười lạnh, đây mới là hắn nhận biết phàm giới A. Sáu bước chiến lực phía dưới, phàm giới tìm đạt được có thể chống lại hắn đối thủ sao? Tòng An Dân tính một cái, Chu Hà cũng coi như một cái, có thể ở trong thái hư giới, bọn hắn lại là Thạch Lỗi, Ân Đang Thu đám người đối thủ sao? Dư Tử tầm thường, hắn Võ Biến liền có thể quét ngang, hắn hiện tại, uy phong bá đạo, lại không lúc trước khuất nhục. Thắng lợi có thể để người ta bành trướng, Võ Biến đã là như thế, từng chàng thắng lợi để hắn mỗi cái lỗ chân lông đều là mở ra, sảng đến không muốn không muốn, thậm chí hắn đều có loại muốn tại phàm giới ở lâu dự định, nhiều hưởng thụ một chút dạng này vô địch khoái cảm. Còn có ai? Võ Biến ngạo nghễ nói ra, phàm giới đều không có một cái có thể đánh sao? Cái này mười phần kéo cừu hận, thế nhưng là, tài nghệ không bằng người thì có biện pháp gì? Đương nhiên, một đám người cùng tiến lên mà nói, khẳng định có thể đè chết Võ Biến, nhưng cái này lại không phải cùng Hắc Ám Đế Quốc đánh sinh tử chiến. Mà vì tại bảo vệ phàm giới tôn nghiêm, tự nhiên cần đường đường chính chính đánh bại Võ Biến một nhóm. Tu La đâu? Đám người không có một khác như bây giờ như vậy ngóng nhìn Thạch Hạo xuất hiện. Đều đi qua hơn một tháng, Võ Biến bọn người còn ở nơi này phách lối. Chẳng lẽ Tu La bị cự tại trại huấn luyện bên ngoài, tức giận đến lại không muốn quản phàm giới sự tình sao? Cái này có thể lý giải. Lúc trước thế nhưng là Tu La mang về cối xay tin tức, cũng là duy nhất một người dò thăm Hắc Ám Đế Quốc nội tình mà sống lấy trở về. Dạng này đại công thần không ngợi khen còn chưa tính, thế mà còn chơi ngáng chân, không để cho đối phương tiến vào trại huấn luyện. Những đại năng này trong mắt cũng chỉ có tư oán, mà không nhìn Hắc Ám Đế Quốc uy hiếp, cho rằng tiên giới thực sự có thể bãi bình hết thảy sao? Phải biết, nơi này đều là đăng thánh vị cường giả, thật nhiều đều là có tư cách biết lúc trước chân tướng. Tiên giới nhưng không có trong tưởng tượng như vậy có tác dụng. Đương nhiên, nếu là tiên vương thậm chí tiên tôn nguyện ý tự hạ thấp địa vị tiến vào phàm giới mà nói, dọn sạch Hắc Ám Đế Quốc liền giống như chơi đùa. Mấu chốt là, cái nào tiên vương sẽ đem phàm giới để ở trong lòng, để ý phàm giới chết sống. Cho nên, giống lão tổ trúc ra đám người hành vi, cũng quá không để ý đại cục. Thậm chí tại đem toàn bộ người hướng trong hố lửa đầy. Đám người mỗi một cái đều là lòng đầy căm phẫn. Có thể Thạch Hạo không xuất hiện, bọn hắn thì có biện pháp gì? Chỉ có thể nhìn tiên giới 10 người tổ khoa trương. Ta đến đánh với ngươi một trận. Thạch Hạo hiện thân, Tu La. Lập tức, mọi người đều là lên tiếng kinh hô. Không có cách, dù là Thạch Hạo ngụy trang linh hồn hình thái, nhưng hắn đỉnh đầu còn mang theo thập tinh sát thần, xưng hào. Toàn bộ trong thái hư giới, hắn là phần độc nhất. Tu La, Võ Biến cũng nhìn thấy Thạch Hạo. Hắn không khỏi suy nhiên cười một tiếng. Bản thiếu nghe nói qua, bành. Lời còn chưa nói hết, hắn đã bị một quyền đánh bay. Cả người trên không trung liền giải thể hóa thành toái quang. Còn tốt, Thạch Hạo không có đeo lên sát lục chi chỉ, bằng không mà nói, hắn cũng không phải là bị thanh ra thái hư giới đơn giản như vậy. Tu La, gặp Võ Biến dễ dàng như vậy liền bị đánh giết. Thạch Lỗi, Ân Đan Thu bọn người đều là thần sắc siết chặt, mặc dù Võ Biến là trong bọn họ thực lực yếu nhất một cái, có thể yếu hơn nữa cũng có được 6 bước tả hữu chiến lực. Thế mà bị Thạch Hạo một quyền liền đánh nổ, thực lực của đối phương lại mạnh đến mức nào? Ồn ào, Thạch Hạo từ tốn nói, lắc lắc nắm đấm, một bộ không xem ra gì bộ dáng. Đáng giận, lúc này, Võ Biến cũng lần nữa lao đến. Hắn nộ trừng lấy Thạch Hạo, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Uy phong bá đạo lâu như vậy, thế mà bị Thạch Hạo một quyền liền đánh, chết. Cái này khiến hắn hơn một tháng để giành tới vô địch thanh danh đều là biến thành hư ảo. Để hắn làm sao có thể đủ không giận, ta giết ngươi. Hắn lấy ra một thanh kiếm, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. A, Thạch Hạo đều là kinh ngạc, thanh kiếm này là lấy ra, mà cũng không phải là Võ Biến huyễn hóa ra tới. Thái hư giới là tinh thần chiếu ảnh, cho nên chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể biến thành bất kỳ hình thái, tự nhiên cũng có thể có được bất luận cái gì hình thái binh khí. Nhưng là, những binh khí này cũng là tinh thần lực diễn hóa. Võ Biến thế mà lấy ra một thanh binh khí, điều này có ý vị gì? Đây là ngoại vật, không phải tinh thần lực của hắn huyễn hóa. Xoát, một kiếm chém tới, để Thạch Hạo hiện lên một loại báo động, chỉ cảm thấy nếu như bị thứ này đụng tới một chút mà nói, sẽ đối với linh hồn của mình sinh ra tổn thương cực lớn. Đây là trong thái hư giới có thể vận dụng binh khí. Có ý tứ, Thạch Hạo gật gật đầu. Thái hư giới có các loại ghi chép có thể phá, cũng sẽ ban cho khác biệt ban thưởng. Cho nên, thanh kiếm này cực khả năng chính là phá một loại nào đó ghi chép sản phẩm. Bất quá, ngươi nếu vận dụng dạng này đại sát khí, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Thạch Hạo đeo lên sát lục chi chỉ, sau đó một quyền đánh phía Võ Biến. Hắn hiện tại là tu vi gì? 10 bước, cùng giai phía dưới, hắn giết người đều là dễ như trở bàn tay. Hiện tại hắn hay là lấy 10 bước chi thân đi khi dễ một cái nho nhỏ 3 bước. Đây không phải dễ như trở bàn tay sao? Bành, dưới một quyền đi, Võ Biến lần nữa hóa thành toái quang mà biến mất. Bất quá, lần này hắn liền không khả năng trở lại nữa. Ông, Thạch Hạo đỉnh đầu quang hoa lóe lên. Thập tinh sát thần 4 chữ biến thành bách tinh sát thần. Đây là, hắn ở trong thái hư giới giết 100 người. Tính toán, không sai biệt lắm như vậy đi. Không có cách, biết hắn có được ở trong thái hư giới giết người năng lực. Ai không phải thấy hắn bỏ chạy. Mà chỉ cần là không cừu không oán, Thạch Hạo cũng sẽ không giết lung tung một mạch a. Cho nên, cho tới bây giờ, hắn mới hoàn thành bách nhân trảm. Thạch Hạo đưa tay tìm tòi, đã là đem Võ Biến thanh kiếm kia chộp trong tay. Tuyệt đối là tinh thần lực ngưng tụ thành, loại cảm giác này không lừa được người. Nhưng là, cùng sát lục chi chỉ lại có chút khác biệt. Không giống như là xuất từ cùng một người chi thủ. Tu La, nhanh lên đem băng hoàng kiếm trả cho chúng ta. Thạch Lỗi lập tức quát. Đây là Ngọc Tiên tạo thành. Ngươi như theo mà không trả, sẽ chọc cho đại họa. A, đây là Thái Bạch chân nhân chế. Thạch Hạo kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đây là được từ Thái Hư giới. Không nghĩ tới lại là Thái Bạch chân nhân luyện chế. Chẳng lẽ tiên giới cũng có thái hư giới sao? Cho nên mới sẽ luyện chế pháp khí như vậy. Giống như chưa nghe nói qua a. Hắn không phải là không có cùng người tiên giới đã từng quen biết. Nhưng vô luận là Mao Vũ Hào, hay là Tiểu Lang Vương, Chư Phi Vũ các loại, đều là không có nói qua tiên giới cũng có cái thái hư giới. Cho nên, cái này có chút cổ quái. Thạch Hạo mắt nhìn Thạch Lỗi, cười nhạt một tiếng, ta bằng bản sự giành được, tại sao muốn trả? Hừ, Ngọc Tiên chi nộ, ngươi thừa nhận được sao? Thạch Lỗi xâm nhiên nói ra. Ngọc Tiên sao? Thạch Hạo lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Thiên Cơ chân nhân cũng là Ngọc Tiên a, nhưng hắn còn không phải đem đối phương vào chỗ chết đắc tội. Hiện tại hắn cũng không phải sống được thật tốt. Lăn ra thái hư giới, về sau cũng không cần trở lại, nếu không chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn thu hồi sát lục chi chỉ, mang theo chiếc kia băng hoàng kiếm, đối lại hết sức tò mò. Nếu là tinh thần lực huyễn hóa, ở trong đó nói không chừng ẩn chứa Thái Bạch chân nhân đạo. Ngược lại là có thể phỏng đoán một chút, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.